đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 321, thiếu chủ thật ác độc, góc truyện audio.com, edit, PDN, một con sâu nhỏ màu đen ngẩng đầu, giọng Tà Dịch lạnh lùng nói. Ta muốn tìm Uất Trì Nhu Y. Sâu nhỏ kia bỗng nhiên vòng vo xung quanh hòm vài vòng, đầu hướng tới một bên, bất động. Mọi người lại kinh ngạc, sâu này, không ngờ thật sự là thú vị. Có điều các nàng chưa nghe nói qua, có lẽ đây là vũ khí bí mật của Thiên Thương Đảo. Sâu này, thật sự là vũ khí bí mật của Thiên Thương Đảo, chuyên môn tìm người tại lúc chúng sinh ra, sẽ thừa nhận hơi thở của một số người dân Thiên Thương Đảo truyền lại. Mà người bị chúng nhớ kỹ thông thường sẽ không quá nhiều, cũng 20 mấy người mà thôi. Nhu Y, vận mệnh xác định vốn là thê tử của Uất Trì Tà Dịch cho nên khí thức của nàng cũng bị nhớ kỹ. Không ngờ hôm nay lại dùng đến, nếu Nhu Y biết vì vậy mà bị Tà Dịch tìm được, đoán chừng nàng sẽ trực tiếp buồn bực mà chết. Đây là thứ chuyên dùng tìm người Thiên Thương Đảo, chẳng qua dự tính ban đầu là dùng khi sợ người gặp phải bất trắc mất tích gì đó. Mà loại sâu, số lần sử dụng có hạn, thông thường 3 lần sẽ chết đi. Sâu nhỏ chỉ ra phương hướng cơ bản, Tà Dịch không dám chậm trễ chút nào, hắn biết mình chậm tìm ra Đông Phương Ngữ Hinh một lát, nguy hiểm của nàng liền nhiều một phần. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía phương hướng kia. Thạch Lan trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng của hắn biến mất. Võ công của huynh ấy thật mạnh, không biết đến cảnh giới gì. Thạch Lan ngơ ngác nói, Tần Cầm thở dài. Chẳng trách nhiều người nhìn Đông Phương Ngữ Hinh không vừa mắt như thế, có một nam nhân như vậy, đúng là họa thủy. Nam nhân này là họa thủy, nhưng nữ nhân bình thường, ai dám muốn. Các ngươi nói, nếu thật sự Nhu Y làm, nàng sẽ như thế nào? Mọi người lắc đầu âm thầm thở dài trong lòng, đoán chừng sẽ không nhẹ nhàng tha thứ cho nàng. Võ công của Tà Dịch rất cao, bay lên cũng rất nhanh chóng, sâu kia vẫn chỉ dẫn phương hướng, cho nên muốn tìm người cũng không khó. Nhu Y sợ gần quá sẽ có người quấy nhiễu nàng, cho nên nàng chọn chỗ rất xa, Tà Dịch ước chừng tìm kiếm gần nửa canh giờ, mới tìm được nữ nhân đó. Đằng sau thân thể của nàng, có 7 nữ nhân ngồi xuống cùng nhau, hắn chỉ biết Nhu Y tự mình hoàn toàn không thể khống chế lâu như vậy. Uất Trì Nhu Y, Tà Dịch lạnh lùng nói, tuy rằng Nhu Y vận công, nhưng nàng lại có thể nghe được động tĩnh bên ngoài, nàng có phần khó tin Tà Dịch không đi vào cùng một cái cửa vào với các nàng. Vậy muốn gặp nhau, cũng không dễ dàng. Nhưng hôm nay, quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn tối đen, trong lòng Nhu Y thầm nghĩ không ổn. Thiếu chủ, nàng cũng không thu lại kỹ năng, ngược lại gia tăng cường độ chân khí. Võ công của Tà Dịch vốn đã cao hơn so với nàng, điều này sao thoát được ánh mắt của hắn. Sắc mặt hắn tối sầm lại, bỗng nhiên ra tay, chân khí to lớn đánh úp về phía những người đằng sau Nhu Y, võ công của 7 người kia không bằng Nhu Y, hơn nữa toàn bộ công lực đều đang trợ giúp Nhu Y, tất nhiên cũng không có cách nào khác thu hồi công lực chống cự. Lần này đánh tới, mọi người đồng loạt hộc máu mồm, siêu vẹo lảo đảo ngã xuống đất. Thiếu chủ, ngài, nếu là, mới vừa nãy Nhu Y còn chưa xác định Tà Dịch có gặp qua Đông Phương Ngữ Hinh hay không, vậy hiện tại, nàng đã rõ ràng. Bên kia Đông Phương Ngữ Hinh đã chống đỡ không được bao lâu, nàng không cam lòng liền buông tha nàng ta như vậy. Nếu là một chọi một, góc truyện audio.com, nàng chưa chắc đánh không lại Đông Phương Ngữ Hinh, nhưng chuyện này nói cũng không chắc, có lẽ, nàng sẽ không may thua trận. Nhưng bây giờ, còn thiếu một chút, lúc này 7 người cũng đã bị thương, thu lại công lực uy lực của trận pháp giảm đi thật lớn. Xin lỗi PDN tỷ, xin lỗi mọi người, nay thiên lại muộn a. Cách chương.